Chương 898, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, 8, cầu phiếu phiếu. Doi như linh hoạt trường xà, tại không trung đánh một vòng, hướng phía Mộ Nhan gào thét bay tới. Khương Hinh Vũ tưởng tượng lấy tiện nhân kia mặt bị trên roi gai sạt tờ, đâm huyết nhục mơ hồ dáng vẻ, trên mặt lộ ra đắc ý hoán độc tiếu dung. Ba nhưng mà sau một khắc, roi quất cái không, đánh vào trên mặt đất, dơ lên một đám bụi trần. Khương Hinh Vũ khiếp sợ phát hiện, đối diện chẳng biết lúc nào đã không có thiếu nữ kia thân ảnh. Còn không đợi nàng phản ứng, Khương Hinh Vũ đột nhiên cảm thấy trên tay đau xót, roi rời khỏi tay. Ngay sau đó, có cái gì quấn lên nàng cổ, đột nhiên nắm chặt. A gai xả tờ đâm vào trong thịt, dù là cũng không chí mạng, nhưng cũng dọa đến Khương Hinh Vũ cơ hồ hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì ta? Ta thế nhưng là Phá Sơn Tông nội môn đệ tử, Thiên Hỏa Phong phong chủ nữ nhi, ngươi động ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Mộ Nhan thân thể dán tại sau lưng nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, khắp không trải qua thầm nghĩ, ta muốn làm gì chẳng lẽ không phải ngươi nghĩ đối ta làm cái gì sao? Nói, giơ lên trong tay Thất Tuyệt kiếm, dùng băng hàn thấu xương thân kiếm, nhẹ nhàng vô vô Khương Hinh Vũ mặt, không bằng, ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới nghĩ đối ta làm cái gì, ta liền gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi như thế nào? Khương Hinh Vũ vừa nghĩ tới vừa mới mình là muốn hủy Mộ Nhan mặt, lập tức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như run rẩy. Đừng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ô, Khương Hinh Vũ khóc nước mắt chảy ngang, dưới chân càng là chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Mộ Nhan căm ghét cau lại lông mày, sau đó khơi gợi lên khóe môi, tốt à, xem ở ngươi ngoan như vậy ngoan cầu xin tha thứ phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng tốt. Khương Hinh Vũ cho là mình trốn qua một kiếp, đang muốn cao hứng. Đột nhiên bên tai truyền đến xoẹt tiếng vang, ngay sau đó, trên thân mát lạnh. Đợi nàng lấy lại tinh thần, quần áo trên người đã lột sạch sẽ. Ngươi làm gì? Khương Hinh Vũ thanh âm đột nhiên hàng đầu, mạo xương hoảng sợ. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, nhìn trên người ngươi bẩn rất, thay ngươi dọn dẹp một chút ta. Đang khi nói chuyện, quấn ở cổ nàng bên trên roi khẽ động, đột nhiên như linh xà quấn lên thân thể của nàng, đưa nàng buộc chặt chẽ vững vàng. Thuận tiện còn quấn vỡ vụn quần áo, che khuất nàng những cái kia cay con mắt trọng điểm bộ vị. Nhưng vấn đề là, cái này roi thép bên trên, có chính nàng dùng linh lực huyễn hóa ra tới gai xả tờ. A bây giờ nàng cả người bị roi thép chăm chú buộc chặt, lập tức những cái kia gai xả tờ đâm vào trong thịt, đau đến nàng hoa hoa gọi bậy. Khương Hinh Vũ muốn vận dụng linh lực, khống chế tinh cương đúc thành roi. Nhưng trong đan điền linh lực, lại một chút cũng không cách nào vận dụng. Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hoa đào mắt lười biếng mỉm cười, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt, mình bị cự tuyệt làm nhục, không dám tìm nhục nhã ngươi người, lại nghĩ giận chó đánh mèo cái khác người vô tội. Ngươi dạng này mặt hàng, ta nếu là vị công tử kia, ta cu nở dê trướng mắt. Khương Hinh Vũ hung dữ trừng mắt nàng, khắp khuôn mặt là nước mắt nước mũi, lại giận mà không dám nói gì. Ngươi hẳn là may mắn, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Vừa mới nắm giữ vạn thực cùng mình, quả thật làm cho Mộ Nhan tâm tình tốt vô cùng. Một hồi nàng liền đi thu thập linh dược, chuẩn bị luyện đan. Khương Hinh Vũ vốn là đầy giấy hận ý, nhưng khi nghe được Mộ Nhan câu nói này, đối đầu tầm mắt của nàng, lại toàn thân run một cái. Lại sợ tè ra quần. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, không có lại nhìn Khương Hinh Vũ một chút, quay người rời đi. Lại có lần tiếp theo, cũng đừng trách nàng, chẳng thảo trừ căn xin hỏi ly vẫn là cái gì giống loài, có thưởng cạnh đoán A, cái thứ nhất tại cái này trương bình phía dưới đoán đúng ban thưởng 500 sách tệ tấu chương xong.